Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, đấu giá hội. Dương Trần thầm giật mình tại thần đình cường đại, cho dù là một lần đấu giá hội, đều có được như vậy lực hiệu triệu. Cái này còn chỉ là một tòa thần đình phân đường, mà tại Nam Vực, dạng này phân đường, ít nhất có hàng ngàn hàng vạn cái. Thần đình có thể danh xưng Nam Vực đệ nhất thế lực. Quả nhiên danh bất hư truyền. Dương Trần cũng không trì hoãn, trực tiếp rời đi Tửu Lâu, tiến về thần đình phân đường. Lần này đấu giá hội là tại tòa này thần đình phân đường trung tâm nhất trong lầu các cử hành. Lầu các kia vẻn vẹn cao liền có vạn trượng, nội bộ không gian càng là lớn đến đáng sợ. Ít nhất có thể dung nạp 10 vạn người trở lên. Liền tiến vào vé vào cửa, thấp nhất liền giá trị 10,000 hạ phẩm linh thạch, cao có thể đạt tới 100,000. Mà lại giá cả cao gần phía trước vé vào cửa, cũng không đủ thân phận địa vị, muốn mua cũng mua không được. Dương Trần hết thảy giản lược, cũng không muốn gây nên sự chú ý của người khác, liền trực tiếp mua một cái bình thường phiếu vị. Nếu là hắn muốn mua gần phía trước phiếu vị, tuyệt đối có tư cách. Thẻ vàng tại thần đình có thể nói địa vị so ngự hồn cảnh cường giả còn cường đại hơn, cho dù là tuyệt đại đa số ngự hồn cảnh cường giả đều không có tư cách có được thẻ vàng. Rất nhanh Dương Trần cũng đã ngồi xuống, đây là ở giữa dựa vào sau vị trí. Trong khoảng cách phòng đấu giá mặc dù có chút xa xôi, bất quá lấy Dương Trần cường đại ngũ giác, nhìn hay là đặc biệt rõ ràng. Mấy canh giờ sau, ngoại trừ gần phía trước mấy cái vị trí bên ngoài, toàn bộ đấu giá hội đã tỏa vô không ghế. Dương Trần chỉ là âm thầm tính toán một chút, liền nói láo không thôi, liền vẻn vẹn bán đi phiếu vị, ít nhất cũng phải có 1 tỷ linh thạch hạ phẩm. Cái này cũng chưa tính đấu giá đoạt được, mà đấu giá mới là chủ yếu nhất ích lợi. Trách không được rất nhiều người đánh vỡ đầu cũng muốn gia nhập thần đình. Dương Trần âm thầm than thở, Nam Vực 8 đại thế lực, nếu muốn nói cái nào nhất là nóng nảy, đó chẳng khác nào thần đình. Rất nhiều võ giả nằm mộng cũng nhớ muốn gia nhập thần đình, cái kia nguyên nhân không ở ngoài thần đình ích lợi đoạt được quá mức phong phú, còn nếu là trở thành trận này đấu giá hội người chủ trì, phần thưởng kia đem vượt quá tưởng tượng. Ngay tại Dương Trần trong lòng chấn kinh thời khắc, toàn bộ đấu giá hội đột nhiên yên tĩnh, sau đó mấy bóng người ngẩng đầu mà bước đi đến phía trước nhất. Dương Trần hai mắt đột nhiên nhíu lại, người kia rõ ràng là Tạ Gia Thiên Kiêu Tạ Thanh. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, lại có mấy đạo thân ảnh ngẩng đầu ưỡn ngực tiến đến. Tất cả mọi người thấy thế, con người không khỏi có chút co rụt lại. Đi theo liền có một cỗ tiếng ồ lên vang vọng ra, lại là 8 đại thế lực một trong Vương gia. Cái kia cầm đầu là Vương gia Thiên Kiêu Vương Kiệt. Thật không nghĩ tới a, 8 đại thế lực ở trong tam đại gia tộc vậy mà tới 2 cái. Đám người tất cả đều giật mình không thôi, hiển nhiên là không có dự liệu được. Lần này đấu giá hội vậy mà thoáng cái tới 2 đại gia tộc. Loại tràng diện này từ trước đấu giá hội thế nhưng là rất ít gặp. Dương Trần đồng dạng lấy làm kinh hãi. Hắn cũng biết Nam Vực thế lực tổng cộng chia làm tứ tông tam tộc một thần đình, mà trận này đấu giá hội liền hấp dẫn 2 đại gia tộc. Thật sự là vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Lập tức, ánh mắt của mọi người tất cả đều tập trung ở phía dưới phòng đấu giá. Đến lúc này, không cần suy nghĩ nhiều cũng biết, lần này đấu giá hội nhất định không tầm thường, sợ rằng sẽ có để 2 đại gia tộc đều cực kỳ tâm động đồ vật. Tại mọi người chờ đợi bên trong, một bóng người đột nhiên tự chụp mại chàng phía dưới thông đạo đi ra. Đó là một vị tóc trắng phơ lão giả, nhưng hắn lại đầy nhuận hồng quang, vẻn vẹn khuôn mặt, vậy mà nhìn không ra một điểm vẻ già nua. Tất cả mọi người thấy vậy lão giả, tất cả đều khiếp sợ không thôi. Đối với Ngọc Dương thành tòa này, thần đình phân đường biết rõ người, đều biết vị lão giả này, hắn rõ ràng là phó đường chủ Lâm lão. Người này thực lực cường đại, đã đạt tới ngự hồn cảnh thất trọng, cho dù là phóng nhãn nam vực, cũng là nhân vật số một. Chư vị, Lâm lão vận chuyển tu vi, thanh âm cực kỳ to, vang vọng toàn bộ đấu giá hội, đem hết thảy thanh âm đều áp chế lại, mới cười nói ra, trận này đấu giá hội sẽ không để cho các vị đang ngồi thất vọng, không cần nói nhảm nói nhiều. Đấu giá hội bắt đầu. Vừa dứt lời, Lâm lão cách không một chảo, phía dưới phòng đấu giá hư không liền một trận vặn vẹo, sau đó chỉ gặp hồng quang lóe lên, to bằng một bàn tay đồ vật liền xuất hiện tại Lâm lão trong tay. Đám người vội vàng nhìn lại, chỉ gặp đó là một khối cùng loại với thiên thạch đồ vật, bao quanh lấy hỏa hồng sắc lưu quang, xem xét liền rất là bất phàm. Vật này tên là tinh thần vẫn, là một kiện linh cấp thượng phẩm phi hành bảo khí, tốc độ có thể so với ngự hồn cảnh nhị trọng võ giả. Giá khởi điểm nghiên cứu 1.000.000 linh thạch hạ phẩm, Lâm lão cao giọng nói ra. Vừa dứt lời, hiện trường liền truyền đến một cỗ tiếng ồ lên. Một kiện linh cấp thượng phẩm phi hành bảo khí, tốc độ vậy mà có thể so với ngự hồn cảnh nhị trọng võ giả. Cái này nếu là mua đến, về sau thủ đoạn bảo mệnh, thế nhưng là tăng lên rất nhiều. Cái này chỉ sợ là chuyên môn vì một số thế lực lớn vãn bối chuẩn bị a. Trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Phi hành bảo khí tại Nam vực mặc dù phổ biến, có thể đồng dạng đều là hạ phẩm cùng trung phẩm chiếm đa số. Thượng phẩm phi hành bảo khí đã rất thưa thớt, mà cực phẩm phi hành bảo khí, cái kia càng thêm chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Mà lại, thượng phẩm phi hành bảo khí, bình thường tốc độ cũng liền có thể so sánh ngự hồn cảnh nhất trọng cường giả. Có rất ít có thể đạt tới ngự hồn cảnh nhị trọng cường giả tốc độ. Đám người hoàn toàn không nghĩ tới, cái này kiện thứ nhất bảo vật, lại chính là như vậy quý giá. Chỉ bất quá, đối với cái này Dương Trần lại không có chút nào cảm mạo. Hắn chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua cái kia phi hành bảo khí, liền thu hồi ánh mắt. Phải biết sau lưng của hắn Phong Chi Dực, thế nhưng là linh cấp cực phẩm phi hành bảo khí, cái kia giá trị có thể đủ so sánh đồng dạng địa bảo. Nếu là điểm này để mọi người ở đây biết được, nhất định phải điên mất không thể. 1.1 triệu, 1.3 triệu, ngoặc kép 3 triệu, kêu giá càng ngày càng cao, rất nhanh liền bị một cái mi thanh mục tú thanh niên đập đến. Thanh niên kia sắc mặt vui mừng, hiển nhiên rất hưng phấn, nhưng mọi người vây xem lại đều âm thầm lắc đầu. Cái này phi hành bảo khí mặc dù chân quý, thế nhưng liền giá trị 2.000.000 linh thạch hạ phẩm, nhưng này thanh niên vậy mà tốn thêm 1.000.000 linh thạch hạ phẩm. Đấu giá hội tiếp tục tiến hành, mỗi một kiện vật đấu giá đều đặc biệt làm cho người chú mục. Hiện trường không khí cũng càng ngày càng nóng nảy, cho dù là Dương Trần cũng không nhịn được kêu mấy lần giá cả. Bất quá, cũng rất ít đập đến vật phẩm, thường thường sau cùng giá sau cùng đều hoàn toàn vượt ra khỏi hắn mong muốn. Mà lần này, Dương Trần xem như triệt để mở mang kiến thức, Nam vực cường đại, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Cho dù là đấu giá hội tiền kỳ, chỗ bán đấu giá mỗi một kiện bảo vật, phóng nhãn toàn bộ Triệu Quốc, đều là hiếm có tuyệt thế bảo vật. Các vị, tiếp xuống muốn đấu giá đồ vật, là tới từ Tử Dương Tông. Lâm lão thanh âm 10 phần cao vút, lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là giật mình, sau đó liền có một cỗ trầm thấp tiếng nghị luận bỗng nhiên vang vọng ra. Tử Dương Tông từ trước thế nhưng là luyện đan sư tụ tập chi địa, Đan Dược Tông sư Cổ Phong đại sư nhưng chính là Tử Dương Tông người. Cũng không biết, cái này đấu giá đồ vật sẽ đến từ vị kia luyện đan sư chi thủ. Đám người âm thầm suy đoán, đều hết sức cảm thấy hứng thú. Nam vực luyện đan sư cường đại nhất chi địa, cái kia không ai qua được Tử Dương Tông. Nơi đó chỉ cần là có một tia danh hào, cũng sẽ ở trước tiên truyền khắp toàn bộ Nam vực. Tiếp đó, muốn đấu giá đồ vật tên là Huyền Nguyên Phấn. Lâm lão thanh âm bỗng nhiên vang lên, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.